Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp. Các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những lời chỉ dạy của Thiền sư Upandita, một vị Thiền sư lỗi lạc tiếp nối con đường của Ngài Mahasi Sayadaw, và giúp chúng ta có những cái hiểu biết đúng đắn về pháp học và pháp hành, kể về lý thuyết lẫn thực hành, để chúng ta có thể thực hành đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho chúng ta. Thì cái bài giảng ngày hôm nay thì liên quan đến cái phần gọi là lợi ích chỉnh pháp đúng đắn. Lợi ích chỉnh pháp đúng đắn, chúng ta cần phải có cái hiểu biết cái cách chỉnh pháp cho đúng đắn để có thể thu hoạch được cái lợi ích cao nhất, nhiều nhất trong các buổi chỉnh pháp với các cái vị thiền sư. Thì đó là cái chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề này trong ngày hôm nay, trong buổi hôm nay. Thì dầu cho có được cái hướng dẫn kỹ càng cách hành thiền rất là kỹ càng, rất tỉ mỉ, rất cụ thể, nhưng mà thiền sinh thì vẫn chưa hành thiền hành đúng ngay được, chưa thiền hành đúng ngay được, cũng như chưa biết được cái cách trình bày của nó cho đối với thiền sư, tại vì nó là mới bắt đầu. Một số thiền sinh thì có thể thiền rất tốt, rất khá, nhưng lại không biết cách diễn đạt cái việc hành thiền của mình và những cái kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Cho nên là chúng ta cần phải biết cái cách, cần phải biết cái phương pháp để làm sao có thể có cái sự truyền thông giữa giữa thiền sinh và cái vị thiền sư đó, có được cái hiệu quả nhất. Cho nên chúng ta cần phải học cái cách để trình bày cái quan sát được cái gì và kinh nghiệm như thế nào, kinh nghiệm như thế nào. Thì trước hết về cái việc hành thiền minh sát của chúng ta, thì chúng ta có cái 5 cái yếu tố mà chúng ta cần phải phát triển nó để bảo vệ cái thiền minh sát của chúng ta. Có 5 cái yếu tố bảo vệ thiền minh sát, 5 cái yếu tố bảo thiền. Thì người ta ví cái hành thiền minh sát như trồng cái cây. Trồng cái cây thì đầu tiên thì cần phải có hạt giống. Cái hạt giống đó là cái sự chánh niệm, giống như sự chánh niệm, tức là để quan sát các hiện tượng đang xảy ra một cách đầy đủ và rõ ràng thì chúng ta cần phải có sự chánh niệm, tức là cái hạt giống đầu tiên đó. Rồi thì để cho cái hạt giống nó nảy mầm trở thành cây con, rồi lại trưởng thành đơm hoa kết trái của trí tuệ đó, thì chúng ta phải cần phải có những điều kiện khác để bảo vệ nó, để làm cho nó phát triển và vun bồi nó, bảo vệ và vun bồi nó. Thì có 5 cái yếu tố để bảo vệ và vun bồi đó. Thì gọi là cái pancha nugahita. Pancha là năm, nuga tức là cái yếu tố để bảo vệ vun trồng cái cây minh sát của chúng ta đó, từ khi nó còn non nớt cho đến khi nó ra hoa kết trái trí tuệ. Thì thứ nhất, cái yếu tố thứ nhất là liên quan đến cái việc gọi là giới, sila nugahita, giới tức là sila, cái giới tức là phải làm cái hàng rào. Người ta ví dụ cái giới là như cái làm cái hàng rào đó, để ngăn chặn những cái loài thú nó đi qua lại, nó có thể dẫm đạp, nó làm hại cái cây non. Thì ta phải có cái giới, giới nó giống như cái hàng rào bảo vệ, nó là một cái yếu tố bảo vệ căn bản của cái vị hành giả hành thiền. Chúng ta thì giới giúp cho ngăn ngăn cản những hành vi và ngôn ngữ bất chánh, và những ngôn ngữ và hành vi bất chánh đấy thì làm cho cái tâm nó dao động, tâm nó dao động, và khi tâm dao động thì không thể có định, và không có định thì không thể có tuệ. Thì các vị chú ý đến cái điều đó. Thì cái giới nó quan trọng như vậy, nó ngăn ngừa cho không cho chúng ta có những hành vi ngôn ngữ thân khẩu đó, trên thân khẩu đó bất chính, các bất thiện, các cái ác pháp. Mà khi có những cái đó thì tâm nó dao động mạnh lắm. Các vị sau này các vị quan sát kỹ cái tâm của mình, mỗi khi mà có những cái ý niệm, cái ý định bất thiện, hay các việc làm, lời nói, việc làm nó bất thiện khởi lên, cái tâm nó sôi sục, nó dao động, dao động dữ dội lắm. Như vậy chúng ta mà khi đó thì chắc chắn là không thể có định, mà không có định thì chắc chắn là không có tuệ. Cho nên cái yếu tố đầu tiên các vị cần phải vun bồi là gì? Giới. Giới ở đây thì các vị là trong cái môi trường này thì dễ rồi, các vị cứ nghiêm chỉnh tuân thủ theo cái đó thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, cứ giữ duyên nội quy mà thực hành, không có vấn đề gì xảy ra. Thế còn cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải tưới nước để cho cái hạt giống dễ nảy mầm. tưới nước, cái cây phải có tưới nước để cho nó phát triển. Cái thứ trước, cái tưới nước này có giống như là được tưới tẩm, được như là khi nghe pháp, khi đọc kinh sách, khi tìm hiểu giáo lý đó. Cái yếu tố thứ hai này nó là cái yếu tố là tưới nước để cho cây nó phát triển. Thì cái yếu tố này gọi là sutta nugahita. Sutta tức là các cái kinh hay là sự nghe, lắng nghe, gọi là cái kinh, ngang cái kinh, các kinh ngày xưa gọi là các cái sự nghe, các kinh điển, tức là nghe pháp, đọc kinh sách, sau đó phải hiểu, áp dụng những cái điều nghe, học, hiểu biết đó vào trong cái thực hành của mình. Và cũng không nên quá tưới nước quá nhiều. Tưới quá nhiều ở đây có nghĩa là sao? Đọc nhiều quá, tìm hiểu nhiều quá, chữ nghĩa nhiều quá, lý thuyết nhiều quá mà không chịu đem ra thực hành áp dụng quá. Cho nên gọi là tưới nhiều nước quá thì làm thối cái mầm cây đó. Cho nên là chỉ cần vừa đủ những cái điều căn bản nhất, cốt tủy nhất thôi mà các vị đang nghe ở đây hiện nay, là những điều cốt tủy nhất, căn bản nhất liên quan đến pháp thực hành của chúng ta. Nó đủ để chúng ta không thể lung túng, hoang mang. Nhưng mà chứ không thì chúng ta cứ xa đà và kinh điển ấy, thì chúng ta nhiều khi sẽ gặp cái lúng túng, hoang mang, lạc lối trong cái rừng ngôn ngữ, biển cả ngôn ngữ đó, không biết đằng nào một lần, không biết ai nói đúng nói sai, tại vì nó thiếu một cái căn bản của cái thực hành nữa. Cho nên chúng ta cũng không nên có, trong cái nó phải cân bằng, cân đối, chứ không nên đi tìm hiểu sâu xa quá về mặt kinh điển, chữ nghĩa thì mà không có thực hành thì không có tác dụng gì hết. Giống như là một cái người mà đi tu mà lại học đi học nhiều lý thuyết mà không đi tu ấy, thì nó giống như là cái gọi là người ta ví dụ như là cái đãi sách hay cái kho sách để đấy nó vô tác dụng, chả có gì, nó chỉ là một cái đống rác ở đấy nếu mà nó không đem ra thực hành và đem lại áp dụng. Nhưng mà nếu tu mà lại không có học ấy, không có hiểu biết ấy, thì như là người tu mù nhé. Nó tránh cả hai cái cực đoan, như là người tu mù mà cũng tránh cả cực đoan là như là chỉ trở thành một cái thùng đựng sách. Thì đấy là cái yếu tố thứ hai. Cho nên là chúng ta không có hành thiền một cách mê mờ, mê muội, không đến phương pháp, nhưng mà cũng không có tìm hiểu quá nhiều, quá mắc kẹt ở trong cái rừng ngôn từ ngữ của kinh điển nhé. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai là sutta, liên quan sutta. Yếu tố thứ nhất là tức là liên quan đến sila là giới. Cái thứ hai sutta tức là nghe đọc hiểu, học tìm hiểu kinh điển. Và cái thứ ba, cái yếu tố thứ ba là chúng ta cần phải biết cách vun phân tỉa cành lá, tỉa lá tỉa cành, vun phân tỉa lá tỉa cành. Cây nó bắt đầu lớn lên rồi, phần phải vun bón cho nó. Phải phân cho nó, bón phân cho nó, rồi cắt bớt những cái cành lá nó yếu, nó hỏng, nó không tốt, nó không phát triển lệch lạc, cắt bỏ nó bớt đi, rồi thì là với phân cho nó, vun phân cho nó, thì có nghĩa là ở đây có nghĩa là cái hoạt động đấy có nghĩa là giống như cái trình pháp đối với thiền sư, quá trình này giống như cái sự trình pháp với thiền sư để có được cái kinh nghiệm cần thiết, để có được nhận được những sự điều khiển chỉ dẫn cần thiết. Cái sự chỉ dẫn cần thiết nó bảo chỗ này đúng, chỗ này sai, chỗ này sai thì cắt nó đi, đừng có theo. Chỗ này đúng rồi thì vun bồi tiếp vào, thì đấy gọi là vun bồi, cắt tỉa, vun bồi cắt tỉa. Thì trong khi trình pháp thì thiền sư tùy vào cái kinh nghiệm của từng người mà điều chỉnh các cái chỉ dẫn thích hợp, cho mình có các cái hướng dẫn thích hợp để tuần tự hướng dẫn mọi người tuần tự vượt qua những cái khó khăn và vững chắc bước tiến lên trên con đường của mình, không có bị sai lạc, không bị sa đà vào những cái mình tưởng là quan trọng, thực ra lại không quan trọng. Những cái mình nghĩ là nó không quan trọng, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Chúng ta hay lầm lạc trong đấy. Ví dụ như mọi người đến thiền minh sát thì người ta hay cứ đi tìm các cái cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, thích thú của đó. Mà khi không có được thì người ta rất bực mình, bực bội, khó chịu. Thì đấy là cái hiểu biết sai lầm. Cần phải được điều chỉnh, cắt sửa, cắt bỏ nó đi. Cái tư tưởng nó, cái thái độ đó là không đúng. Chúng ta ở đây là đối diện với cái thực tế, đối diện với khổ đau, đối diện với chân lý. Chân lý là cái khổ đau đó. Cho nên chúng ta phải đối diện với nó. Đối diện với nó bằng cách nào thì chúng ta phải tìm cách. Chứ không phải chúng ta tìm cách mà trốn tránh nó. Cho nên cái sai lầm đó thì được các thiền sư nó sẽ hướng dẫn, điều chỉnh, cắt bỏ nó đi. Có như cắt lá tỉa cành, vun bồi bằng cách gặp các thiền sư như vậy. Rồi thì cái đấy là cái liên quan đến Sakaccha Nugahita. Sakaccha Nugahita tức là phải có được cái chỉ dẫn cần thiết, đúng đắn để có thể có cái thực hành đúng đắn, dẫn đến kết quả đúng đắn. Và cái yếu tố thứ tư là cần phải bắt sâu làm cỏ những cái liên quan đến cái vô ích nó xen vào. Tức là ở đây ý nói là phải có cái sự tập trung tâm ý vào đề mục chính để có cái định lực. Tập trung tâm ý vào đề mục chính để có cái định lực. Tức là ở đây nói đến chuyện Samatha Nugahita. Samatha là cái phương pháp tịnh chỉ làm cho cái tâm nó định lại, định tĩnh, vắng lặng. Sự tập trung tâm ý đó, gọi là Samatha Nugahita. Tức là cái quá trình đó sẽ làm gạt bỏ tất cả những cái ý niệm, cái tư tưởng bất thiện đi, đè nén nó xuống, ép nó xuống, không có cho nó khởi lên. Tức là những cái cỏ dại, nó giống như cỏ dại, cái tâm bất thiện, cái tư tưởng bất thiện, cái tầm bất thiện đó, các cái phóng dật đó, ví dụ đấy, tất cả những cái đấy là những cái cỏ hại, cỏ độc mà chúng ta cần phải phải diệt bỏ nó đi, phải đè, phải tiêu trừ nó đi. Và cái đó nó được vun bồi bằng cái sự tập trung vào cái đề mục chính, thì cái kia nó sẽ không khởi lên được, những cái tham sân hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếp, nó sẽ không không thể khởi lên được nếu chúng ta tập trung được cái vào cái đối tượng chính, thì những cái kia nó, thế là những cái ác pháp bất thiện pháp này được đè nén, năm triển cái, năm cái trói buộc này được đè nén, nó không có mặt được trong những lúc đó. Thì chúng ta trong khi hành thiền, chúng ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào cái đề mục và có cái tỉnh thức để nhận diện những cái gì nó đang xảy ra, thường xuyên xảy ra ở trên cái sáu căn của chúng ta đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Và khi mà có tâm có cái định sắc bén và với sự hỗ trợ của cái tinh tấn, khi có định được sắc bén và với có sự hỗ trợ của tinh tấn của cái chánh niệm nữa, thì cái tham sân si không có cơ hội để phát phát khởi, dấy động lên. Cho nên cái ý thứ tư tức là làm sâu bắt cỏ, là nghĩa là tập trung tâm ý vào đề mục chính để gần như là gạt bỏ, loại trừ tất cả những cái tâm niệm bất thiện, tâm niệm bất thiện. Thì đấy là cái thứ tư. Cái thứ năm, yếu tố thứ năm thì là khi mà các yếu tố trên đó, bốn yếu tố trên được được yếu tố bảo vệ trên được đầy đủ đó, toàn diện đó, thì cái cây nó bắt đầu ra ra hoa trái trí tuệ, trái trí tuệ. Thì cái đó thì thiền sinh thì thường dễ bị dính mắc vào những tuệ giác đầu tiên, dính mắc cho là chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta ngộ ra một cái gì đó, nó đạt được một cái cảnh giới nào đó, nhất là về có cái sự hiểu biết. Thì cái đấy, yếu tố thứ năm là yếu tố về gọi là Vipassana Nugahita, tức là bảo vệ cái thiền minh sát này bằng cái cách là nó không bị dính mắc vào cái tuệ giác đầu tiên hay những kinh nghiệm đặc biệt hoặc là kỳ diệu mà do cái tâm định đưa đến. Cái tâm định nó sau khi đã có Samatha thì nó bắt đầu có cái định tâm, thì bắt đầu nó có cái khả năng, và khi có định tâm thì nó sẽ có một cái, nó có một trạng thái đặc biệt. Các vị sau này nếu mà các vị khi mà có tinh tấn chánh niệm liên tục, tỉnh giác liên tục và có điều kiện và phát triển ấy, thì các vị sẽ có thể đạt được cái tầng tầng thiền định, cái tầng định, và khi đó các vị sẽ có những cái cảm giác an lạc, cực kỳ an lạc, cực kỳ khoái cảm, cực kỳ dễ chịu. Nhưng mà chúng ta sẽ không không bám vào những cái đó, tại vì cái đó cũng là pháp hữu vi mà nó sẽ sinh ra và nó diệt đi. Và nếu mà chúng ta bám víu và chúng ta tìm kiếm chờ đợi mong chờ nó, cũng như mong chờ các cái cảm giác dễ chịu trong khi hành thiền, thì chúng ta sẽ luôn luôn sẽ bị bất an, nó bị trạo cử, và luôn luôn cái định nó sẽ lại cũng lại biến tiêu trong cái đó mà không thể nào đạt được. Cho nên chúng ta không có bám chấp, không bám víu thì nó lại sẽ có mặt. Nhưng chúng ta cứ bám chấp, bám víu vào những cái kết quả ban đầu đó thì nó sẽ lại tiêu mất, và chúng ta lại thêm khổ sở, thêm thắc mắc, thêm hoài nghi, không biết là mình tập có đúng không, hay là mình làm cái gì sai, hay là như thế nào thế kia đó, thì chúng ta sẽ bị cứ trạo cử hoài, thì cái định nó lại càng không đến được nữa. Khi mà chúng ta có sự bám chấp theo đuổi các cái kết quả ban đầu như vậy, thì những cái đó làm cho thiền sinh không thể tiến xa hơn và sâu hơn đến những cái tuệ giác kế tiếp. Cho nên là thiền sinh cần phải hành thiền một cách liên tục không dừng nghỉ để có thể hưởng được những cái kết quả chốt giá cuối cùng. thì cái tham luyến và những cái lạc thú tạm bợ đó là một cái trở ngại rất lớn trong cái tu tập. Bây giờ cái trở ngại đối với các vị là cái khổ, cái đau, cái nhức nhói mệt mỏi mệt cũ, nhưng mà cái giai đoạn tiếp của các vị sau này các vị đạt được ấy, thì nó là một cái sự an lạc tĩnh lặng, và các vị cũng lại là một trở ngại chứ lại không phải không trở ngại. Tức là thuận nghịch thì đã là trở ngại đã đành, các vị dễ thấy, nhưng mà cái thuận ấy, cái thuận duyên ấy, những cái điều kiện tốt đẹp nó xảy ra rất dễ làm chúng ta, nó cản trở chúng ta, và cái đấy còn khó loại trừ hơn, khó vượt qua hơn cả những cái gọi là nghịch cảnh. Các vị, nhưng mà các vị bây giờ chưa gặp đến, nhưng cứ giới thiệu trước như vậy để sau này, hoặc là thỉnh thoảng đôi khi các vị trong giờ hành thiền các vị thấy tự nhiên có một cái buổi, một cái hôm đó tự nhiên nó an lạc, nó hạnh phúc, các thứ nó thoải mái, thì các vị cũng nghĩ cũng không có bám víu, không có tìm kiếm, không có mong đợi nó, ngay cả những cái kết quả ban đầu đấy chúng ta cũng nên chú ý. Thì tham uyến là một vào những cái lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn lao cho con đường tu tập. Và những cái lạc thú nhẹ nhàng này thì nó có tên là Nikhantitana, tức là một loại ái dục vi tế, rất linh hoạt, rất nhẹ nhàng, như là cái màng nhện ấy, nhưng mong manh, nhưng mà nó lại có cái tác dụng như là một cái đòn kê cản nhỏ bé, như cái cản như là những cái hạt cát trong cỗ máy ấy, nó có thể làm phá hỏng cái sự vận hành của cả cỗ máy, tức là sự tiến bộ của cả quá trình tâm linh của chúng ta có thể bị mắc phải những cái hạt sạn nhỏ vô cùng như vậy, vi tế như vậy. Cho nên nếu thiền sinh mà gặp phải những cản trở này thì trong các cái buổi trình pháp ấy, thì cố gắng lắng nghe lời thiền sư hướng dẫn, thì ta chỉ dạy người ta sẽ chỉ cho để cho mình không có bám víu vào những cái kết quả ban đầu như vậy. Thì như vậy là nói về năm cái yếu tố bảo vệ thiền minh sát. Đầu tiên chúng ta nhắc lại để các vị nhớ: một là chúng ta cần phải có làm hàng rào về giới; hai là phải tưới nước, tức là phải nghe giáo pháp, nghe kinh điển, nghe pháp thoại như này rất là đáng nghe đấy, thế là vừa đủ rồi. Rồi thì thứ ba là phải vun trồng, vun phân tỉa lá tỉa cành, tức là gặp các cái thiền sư để chỉnh pháp, để hỏi han, để xem biết được đâu là đúng đâu là sai, cái gì mình cho là đúng nhưng mà chưa chắc là đúng, cái gì mình cho là sai chưa chắc nó là sai, cho phải điều chỉnh cái đó. Và thứ tư là phải bắt sâu làm cỏ, tức là phải phát triển cái định tâm theo dõi cái đối tượng chính của ấy, để có thể gạt bỏ những cái niệm bất thiện, cái tâm niệm bất thiện, là sang đè nén nó xuống. Tham sân hôn trầm trụ miên trạo cử hối tiếc sẽ bị đè nén bởi các yếu tố của định, tức là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, những yếu tố đó sẽ đè nén của định, sẽ đè nén các yếu tố bất thiện, các cái pháp bất thiện. Và cái cuối cùng là chúng ta là phải có cái bảo vệ cái kết quả ban đầu đó, có hoa trái thì hãy để nó cứ để hoa, nó bắt đầu trổ hoa thì cứ để nó nở, rồi nó cũng sẽ tàn thì nó mới ra được quả, chứ hoa mà nó cứ còn mãi thì nó sẽ không thành quả được, đúng không? Cho nên hoa có đẹp mấy thì chúng ta cũng đừng có hà hít, đừng có mong nó cứ mãi mãi như vậy, để chúng ta ấy nhé, kệ nó, thì tự nó đến rồi nó sinh, rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi, và cuối cùng nó sẽ kết trái nhé. Hoa thì nó phải tàn thì nó mới ra trái được, chúng ta cứ muốn hoa nó cứ đẹp mãi thì lấy đâu ra trái được, không có quả được, không thành quả được, không thành tựu được nhé. Đấy là 4-5 cái yếu tố để nhắc như vậy để các vị ấy. Thì trong các cái yếu tố đó thì có cái yếu tố là chỉnh pháp đấy, và chính là cái nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là chỉnh pháp như thế nào đó. Hiệu quả của cái việc chỉnh pháp đúng đắn, lợi ích của nó sẽ có như thế nào, hiệu quả là như thế nào, phải làm những việc gì liên quan cái đó. Thì chúng ta nhắc lại là khi hành thiền minh sát thì chúng ta phải quan sát tất cả các hiện tượng về thân và tâm. Thân là vật chất, tâm là tinh thần. Thân tâm. Thì trong kinh điển thì đã giải thích rõ các hiện tượng tâm vật lý đó. Tất cả mọi hiện tượng đó khởi ra ở đâu? Khởi lên ở đâu? Các vị có thể quan sát theo dõi ở đâu? 6 cái giác quan đó nhé. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 cái giác quan luôn luôn nó có mặt các cái đối tượng này. Và khi mà có cái sự nhìn, khi tự nhìn, thì mắt mà nhìn và vật được nhìn thấy thì có hai cái thứ đấy gọi là vật chất, đúng không? Là sắc pháp. Sắc pháp là vật chất, mắt là sắc pháp, cái vật nhìn thấy cũng là sắc pháp, hai cái đối tượng sắc pháp. Nhưng cái tâm, cái thức nó nhận ra cái đó thì nó là và tinh thần. Nó sẽ có ba cái yếu tố nó có mặt để nó tạo ra cái thấy biết của cái hiện tượng nhìn. Cái tương tự với cái nghe cũng vậy, tức là phải có âm thanh cũng là một cái đối tượng của vật chất. Đối tượng của vật chất, rồi thì cái tai cũng là sắc pháp, tức là vật chất. Nhưng mà cái thức, cái nhĩ thức ấy, nó nhận ra cái âm thanh đó có mặt rồi thì nó là cái gì vân vân. Thì nó là tinh thần. Thế là ở đây có ba cái yếu tố luôn luôn đi cùng với nhau để tạo ra cái nhận biết của chúng ta. Chứ không có tôi ta nào ở đây cả. Chỉ có ba cái thứ đó có mặt thì nó xúc chạm với nhau và nó có mặt ở đấy như vậy. Thì khi mà như vậy thì là chúng ta biết rằng là các hiện tượng đó nó thông qua ba cái yếu tố nên nó có mặt và chúng ta thấy biết được vậy. Như vậy là toàn bộ các cái tiến trình thấy biết của chúng ta hiện nay ấy, thực ra nó chỉ là danh và sắc, thân và tâm mà thôi. Danh và sắc, thân và tâm, vật chất và tinh thần thôi. Không có, cho nên chúng ta phải ghi nhận như đó thì chúng ta mới thấy được rằng là không có ai ở đây cả. Và Ngài Mahasi cũng có khuyên dạy chúng ta rằng là chúng ta phải quan sát, ghi nhận tất cả mọi chuyện trên khi chúng xảy ra, không bỏ sót bất kỳ hiện tượng nào dù nhỏ nhặt nhất. Tất nhiên chúng ta bây giờ thì bỏ sót nhiều lắm, nhưng mà cái lời khuyên cho các vị để các vị thực hành đó là các vị phải cố gắng càng nhiều càng tốt để cho đến mức về sau này, đến mức là không có bỏ sót nữa. Đó. Chứ còn bây giờ thì chúng ta đương nhiên mới tập thì nó bỏ sót nhiều, quên suốt, quên hoài. Không phải chỉ có các vị đâu, ngay các vị tu tập nhiều lâu năm vậy không phải lúc nào liên tục được. Cho nên là chúng ta, nhưng mà chúng ta đừng có vì thế mà chúng ta làm sao chán nản, mà chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có việc để làm đấy chứ, có việc, còn việc để làm đó, mà thời gian thì không có. Thời gian của cuộc sống thì nó mong manh lắm, nó ngắn ngủi và nó mong manh. Cuộc sống con người nó mong manh lắm, chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào bằng bất kỳ lý do là bất kỳ ở đâu, chúng ta không có thể biết trước được đâu. Đừng có nghĩ cái chết nó không mò đến mình đâu, bất kể lúc nào nó cũng có, và khi đó thì chúng ta không kịp làm gì nữa, và chúng ta tái sinh vào cái cảnh giới không tốt đẹp thì chúng ta không có cơ hội làm người, cũng không có cơ hội học giáo pháp nữa. Thế bây giờ chúng ta còn có cơ hội thì chúng ta phải tận dụng nó. Và Ngài Ma Sĩ dặn rằng là dạy chúng ta là cần phải ghi nhận tất cả mọi cái hiện tượng đó trên thân và tâm đó, trên sáu cửa giác quan đó, mỗi khi chúng xảy ra, và không bỏ sót mảy may bất kỳ cái hiện tượng nào dù là nhỏ nhặt đến đâu. Nhưng mà mặc dù được hướng dẫn rất kỹ càng, được nhắc nhở liên tục như vậy ấy, thì tiền sinh chúng ta vẫn có gặp cái khó khăn, đúng không? Vẫn thường xuyên gặp khó khăn, đấy chuyện đương nhiên. Chính vì vậy chúng ta có mặt ở đây, chính vì vậy chúng ta bỏ thời gian để chúng ta tu tập, rèn luyện, huấn luyện cái tâm, đào luyện cái tâm. Và để giúp, nhưng mà để giúp cho thiền sinh vượt được qua khó khăn đó, thì Ngài Hòa Thượng Mahasi đó cũng đã dạy cho những cái điều căn bản cho thiền sinh mới, tức là nên quan sát một cách tỉnh thức, chuyển động phòng xẹp của bụng. Thế là những cái đối tượng nó tương đối dễ. Các hiện tượng, nói là tất cả cái hiện tượng thì nó khó lắm. Thì bước ban đầu chúng ta tập trung những cái nổi trội dễ nhất để chúng ta dễ quan sát nhất, thì chúng ta tập trung vào đó nhé. Thiền sinh phải biết quan sát các đề mục chính. Các vị nên nhớ các cái đề mục chính, cũng như phải ghi nhận trong các trường hợp và các cái đề mục phụ nó phát sinh thì đề mục chính là cái chuyển động phòng xẹp của bụng, của chuyển động của chân, còn những cái đề mục phụ là những suy nghĩ, liên tưởng, cảm giác, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, vân vân, và cũng có khi là cái phản ứng của chính thiền sinh trước các cái đối tượng đó, thì đó là cái đối tượng phụ và chúng ta cần phải tập trung vào cái đối tượng chính để phát triển định tâm. Định tâm là cái phát triển cái yếu tố mà bảo vệ cái thiền của chúng ta, là yếu tố thứ tư. Và khi có phát triển định tâm được, cái bám vào đối tượng chính rồi ấy, thì những cái phiền não, khổ đau, các bất thiện tâm nó sẽ không có thể xuất hiện, nó sẽ giúp cho mình vắng bóng các cái bất thiện pháp, các bất thiện tâm, và chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc từng cái khoảng khách đấy một. Nhưng mà chúng ta không đi tìm cái đó, tự khắc nó đến, tự khắc nó là kết quả. Chứ chúng ta làm tìm thì chúng ta lại thấy là bất toại nguyện và sẽ lại khổ đau nó kèm theo. Rất là vi tế, tinh tế ở chỗ đó. Mặc dù chúng ta biết là nó sẽ đến, nếu chúng ta không tìm nó và làm đúng cách thì nó đến. Nhưng mà chúng ta tìm nó, chủy chú tâm tìm nó, chắc chắn nó sẽ không đến. Cái tâm tham lam trạo cử chỉ muốn muốn kết quả mà không muốn có cái không gieo nhân ấy, thì không thể nào có kết quả, không gặt được kết quả. Thì đó là cái... thì để giúp đỡ cho thiền sinh vượt qua những chướng ngại thì các thiền sư đặt ra 6 cái câu châm ngôn ngắn gọn, các vị nên chú ý để nhớ. Một, tức là khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời, khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ hiển lộ. Khi mà chúng ta kịp thời ghi nhận ngay mà các cái hiện tượng trên thân tâm xuất hiện thì chúng ta cái đặc tính riêng của thân của tâm sẽ hiển lộ. Đặc tính riêng của tâm tức là ghi nhận được cái sự cứng mềm nóng lạnh thì đấy là các đặc tính riêng thì nó hiển lộ rõ. Không ghi nhận được thì đâu có biết, chỉ biết mệt mệt mỏi mỏi thế thôi, chứ trong biết có mệt mỏi trong có cứng có mềm có chuyển động gì đâu. Rồi thì cái âm thanh cũng là sắc pháp nhé, cũng là sắc pháp. Rồi thì là cái màu sắc nhìn cũng là sắc pháp, mùi cũng là sắc pháp. Thì các hiện tượng đấy xuất hiện thì cái đặc tính của sắc pháp đấy nó hiển lộ ngay. Rồi các cái của tâm là các cái tâm loại gì mà nhận ra thì chúng ta biết ngay nó là tâm gì và nó cái đặc tính riêng của nó. Đó là cái tâm thiện hay bất thiện, hay tâm tham hay sân si hay là gì đó. Còn cái thứ hai, điều thứ hai các vị nhớ là khi đặc tính riêng của thân tâm, các đặc tính riêng của thân tâm, của danh sắc, của vật chất, của tinh thần, thân tâm đó, mà hiển lộ, thấy được cái nóng lạnh, cứng mềm, ánh sáng, vật tạ âm thanh vân vân đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính sinh diệt của nó hiển lộ ngay lập tức. Đặc tính sinh diệt này chính là cái đặc tính hữu vi, đặc tính có điều kiện, hay người ta còn gọi đặc tính nhân duyên. Đặc tính nhân duyên, đặc tính nhân duyên tức là đặc tính sankhata, tức là cái đặc tính hữu vi, là nó sinh, nó trụ, nó diệt. Nó cái pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi đều có cái đặc tính này, sinh trụ diệt. Trong cái thế giới này, tất cả đều thuộc được cái pháp hữu vi và có cái đặc tính này. Và khi mà cái đặc tính sinh diệt này, các đặc tính nhân duyên điều kiện này hiển lộ đấy, thì sẽ thấy được cái tam tướng của nó. Thì chúng ta lúc đấy thực sự thấy được cái tam tướng. Tam tướng là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Tam tướng là vô thường. Tức là cái đặc tướng của các sự vật, các cái pháp, đặc tướng của cái pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, gọi là tam tướng. Và cái thứ năm là khi thấy được tam tướng thì bắt đầu tuệ minh sát xuất hiện. Tuệ minh sát là sự hiểu biết về những cái đặc tính riêng, đặc tính chung như vậy. Rồi các cái nhân duyên như vậy, điều kiện nhân duyên như vậy gọi là cái tuệ minh sát, nó phát sinh, phát khởi. Và khi mà phóng tâm suy nghĩ lý luận liên tưởng thì cần phải trình bày cho thiền sư để biết mình có những cái suy nghĩ như vậy. Rồi cái thứ sáu cuối cùng là khi có cảm giác hay cảm xúc gì mà cần phải quan sát ghi nhận thì cũng trình bày cho thiền sư. Như vậy có sáu cái câu châm ngôn nữa để cho các vị thực hiện. Thứ nhất là cần phải khi mà ghi nhận kịp thời các cái hiện tượng trên sáu cửa giác quan đó thì các đặc tính riêng của nó sẽ được hiển lộ cho các vị. Các vị cần phải biết cái điều đó, cần thấy rõ cái đó. Các vị thấy cái đó tức là các vị đã ghi nhận kịp thời. Các vị mà không thấy nó có nghĩa là các vị chưa ghi nhận kịp thời. Cái thứ hai là khi mà đã ghi nhận được kịp thời được cái các hiện tượng thì các đặc tính nó hiển lộ. Các đặc tính hiển lộ thì các cái đặc tính về nhân duyên tức là sinh diệt thì cũng hiển lộ. Thấy nó thì biết nó có mặt và không có mặt, sinh diệt. Và khi nào các vị thấy được sinh diệt thì mới các vị mới coi là thấy được rõ các hiện tượng đang xảy ra. Chứ không các vị toàn là tưởng thôi, tưởng chi, thức chi ấy, nó xảy ra từ lúc nào ấy, nhưng mình vẫn cứ nhớ, mình cứ biết tưởng tượng như vậy thôi. Nó thức chi, nó không phải tuệ chi cái lúc đó. Và khi mà đặc tính nhân duyên sinh diệt hiển lộ đó thì chúng ta thấy được cái tam tướng khổ vô thường vô ngã. Và khi thấy được tam tướng khổ vô thường vô ngã đấy thì cái tuệ minh sát nó bắt đầu khởi sinh. Như vậy thì và hai cái thứ năm, thứ sáu là khi phóng tâm thì cũng nên trình bày, và khi có những cảm xúc gì, cái cảm giác gì cần phải quan sát hay ghi nhận thì cũng trình bày nhé. Thì đó là đấy, và đi giải thích kỹ về những cái thứ này thì có tương đối là chi tiết, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Đi phần đầu tiên là khi mà các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ hiển lộ. Có nghĩa là như thế nào? Thì khi vào chỉnh pháp ấy, thì thiền sinh cần phải cho thiền sư biết mình đã quan sát chuyển động phòng xẹp như thế nào từ khi khởi đầu cho đến lúc chấm dứt như thế nào, từ lúc khởi đầu cho đến khi chấm dứt. Khi hít vào thì tất nhiên là bụng nó căng lên, rồi nó căng nhanh, rồi nó tiếp tục căng cho đến khi nó chấm dứt, mà khi nó dứt cái sự hít vào đó. Rồi thì quan sát bắt đầu phồng, đoạn giữa của phồng, đoạn cuối của sổng, phồng xem nó làm sao, kinh nghiệm trực tiếp xem nó có những cảm giác gì đấy. Tức là cái tâm quan sát thì phải đi song song cùng với tiến trình chuyển động từ lúc bắt đầu cho đến kéo dài cho đến chấm dứt. Cái tâm quan sát nó phải đi song song cái tiến trình nó đang chuyển động từ khi bắt đầu diễn biến cho đến khi kết thúc đó. Cho nhưng mà cái thiền sinh mới thì rất khó ghi nhận cả ba cái giai đoạn trên, nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng. Có vậy cứ liên tục quan sát đi, quan lặp đi lặp lại, đừng có cố, đừng có thấy mệt mỏi, thấy không thấy thì thấy mệt mỏi, thấy cái chán nản, mà không thấy ta đơn giản làm cái gì, làm lại, quan sát lại, cứ quan sát đi quan sát lại, nhìn không ra thì cứ nhìn đi nhìn lại, nhìn hoài. Rồi đến một lúc nào đó mới đây này, thế nó sao suốt từ nãy giờ giao tiếp từ hồi nào mình có thấy đâu, mình cũng nhìn đấy nhưng mà mình có thấy đâu. Đối với người thường cũng vậy, đối với những cái sự việc bên ngoài, hiện tượng trong đời sống, các vị có thấy, có kinh nghiệm đấy không? Có những thứ mà mình cứ nhập đi gặp lại, nhìn mãi nhìn hoài, gặp mãi nhưng mà chả bao giờ để ý cả. Rồi đến bốc một hôm nó đầy đủ các nhân duyên, các vị mới bắt đầu làm sao? Ngày nào mình cũng gặp cái điều này việc này nhưng mà mình đâu có để ý cái việc này, đâu có biết được nó nên có bản chất như vậy. Đấy. Tức là cái trí tuệ nó khởi sinh đó, khi mà theo dõi một thời gian lâu dài, bám trên một cái đối tượng có định tâm như vậy đó. Các vị trên cái kinh nghiệm này các vị tự thấy trong cuộc sống hàng ngày, các vị cũng có, và đây cũng vậy, các vị thấy không thấy được thì kệ thôi, nhưng mà chúng ta lại lặp lại làm lại thế thôi, cho đến khi nào nó rõ lên thì thôi, đừng có vội vàng, đừng có tìm hiểu, đừng có tìm kiếm mong mỏi gì hết ở đấy, cứ làm đi làm lại, kệ, ngồi xem mãi chả thấy có gì thì tất nhiên nó chán, đúng không? Nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ đều đều đặn đặn, nó chả thấy cái gì mới. Nhưng mà cái mà cái thiền minh sát nó hay ở chỗ đó, cái chán chúng ta vẫn cứ làm, thế cái đó gọi là cái gì, cái định tâm đấy, nó bám vào cái đối tượng mà nó không bỏ cuộc, nó không đấy, thì chính định tâm các vị đang thiếu đó trong cuộc sống hàng ngày đó. Mình chóng chán, mình chóng bỏ cuộc là vì như vậy đó. Có những cái việc hàng ngày ta cứ phải làm theo trách nhiệm, rồi đến ngày cuối tháng ta mới lĩnh lương, bây giờ cứ thấy một việc này nó cứ làm đi làm lại nên thôi ta không làm nữa thì cuối tháng thì bị phạt, đúng không? Bị phê bình nhiều, bị trách móc thì tất nhiên bị phạt, thì tất nhiên là thì nó không có kết quả, thì chúng ta hiểu rằng cái đó là cái quan trọng như vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng. Rồi thì một khi thiền sinh đã biết ghi nhận một đề mục một cách chánh niệm đó, thì biết cách chú tâm song song với cái diễn biến của đề mục đó, và biết theo dõi các giai đoạn liên tiếp của nó, và biết ghi nhận những cái gì mình thấy đó, ghi nhận thấy thì những gì mình kinh nghiệm đó, thì khi đó thì đồng thời cũng sẽ biết cách chỉnh pháp một cách đúng đắn. Chỉ khi nào mà thấy được cái đó, biết ghi nhận đề mục một cách chánh niệm này, biết cách chú tâm song song với cái diễn biến của các đề mục này, biết theo dõi các giai đoạn liên tiếp của đề mục này, biết ghi nhận những cái gì mình đã thấy này, những cái gì mình kinh nghiệm này, thì lúc đó trình bày lại thì rất dễ. Rất dễ, vì nó là tự của mình nói ra. Thì để có hai cái diễn biến song song, trong khi hành thiền các vị sẽ ghi nhận được, thấy được, tức là cái sự chú tâm quan sát hay ghi nhận đối tượng, tức là cái sự chú tâm của mình, nó là một cái tiến trình. Còn cái thứ hai là diễn biến của cái tâm quan sát đến đối tượng, là cái thứ hai, thì phải nhận được cả cái hai điều này thì mới thấy, gọi là thấy và kinh nghiệm được. Thì đối với đề mục chính, thiền sinh phải nói được cái kết quả của tâm lúc đối tượng diễn biến khi chỉnh pháp đó. Các vị phải nói được cái kết quả của tâm lúc đối tượng diễn biến, tức là các vị thấy đối tượng nó diễn biến như thế nào, nó sinh, nó diệt làm sao, nó thay đổi ra làm sao. Rồi thì lược sử cái sự diễn biến song song của tâm với chánh niệm và đề mục, nghĩa là thiền sinh thấy rõ được diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm ghi nhận đề mục. Diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm đề mục. Tức một mặt nó thấy cái đề mục đó và một cái tâm thấy cái đề mục đó, hai cái tiến trình đó, nó đi song song với nhau. Và nó cùng sinh cùng diệt. Đó, cùng sinh cùng diệt. Khi mà nó cái tâm quan sát nó diệt thì tức là cái đối tượng nó cũng không có mặt ở đấy, nó không còn có mặt để nó thấy biết được nữa, tức là ra ngoài cái phạm vi thấy biết rồi, nó cũng kết thúc ở đó. Như vậy là có cái sự diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm ghi mục đề mục, và cả hai, trong trường hợp mà cả hai xảy ra cùng lúc thì chúng ta ghi nhận cái gì, Ví dụ cái trong cái bụng, cái ghi nhận cái bụng hay ghi nhận cái tư thế của bụng hay ghi nhận diễn tiến của bụng trong cái trường hợp này, trong trường hợp phồng hay xẹp như thế này. Trong ba cái đó thì chúng ta ghi nhận cái gì? Chúng ta nên ghi nhận cái gì? Sự ghi nhận cái bụng hay ghi nhận cái tư thế của bụng hay ghi nhận cái diễn tiến của bụng trong quá trình phồng, chúng ta phải ghi nhận cái gì? Thì có ba cái yếu tố hiện hữu trong cái sự phồng đó. Có ba cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy được là thứ nhất là cái hình dáng của nó, hình dáng của cái bụng nó tròn, nó to, nó nhỏ, nó to, nó bé như thế nào. Cái hai là tư thế của nó đang ở vị trí nào. Và thứ ba là cái đặc tính của nó. Tức là cái hình dạng, tức là hình dạng của cái bụng mà tâm thiền sinh chú vào. Còn toàn thể cái thân hình của thiền sinh là cái hình dạng của thân thể và cái hình dạng của cái bụng như vậy. Nó có cái hình dạng như vậy. Tư thế của bụng thì nó phụ thuộc cái vị thế riêng của từng lúc của cái bụng, nó có thể phồng nhiều phồng ít, để cái tư thế nó đang ở trong tư thế nào, nghĩa là bụng đang xẹp hay đang phồng hay đứng yên. Thế còn cái nếu mà chú ý vào quan sát bụng thì thấy hình dạng hay tư thế mà lại không thấy được cái đặc tính, tức là thấy nó căng hay nó giãn hay là nó trùng hay nó đau hay nó tức hay nó, thì đây là cái đặc tính của nó. Nhưng mà thấy cái hình dạng tư thế thì không phải là thiền minh sát, mà chỉ khi nào các vị thấy được cái đặc tính của nó thì mới gọi là thấy được cái hình, tức là cái tiến trình diễn tiến của cái cuộc phồng. Chứ còn thấy hình dáng của cái bụng, tư thế của cái bụng thì không phải là cái, cũng tương tự như vậy. Đối với giai đoạn xẹp cũng vậy, tương tự như vậy. Trong cái khi lúc kinh hành, khi giở chân lên, thiền sinh cũng phải quan sát kịp thời và cùng lúc với diễn biến của sự giở chân từ lúc khởi đầu đến chấm dứt. Và thấy được cái gì thì phải trình bày lại, thấy là hình dáng hay thấy được cái tư thế của cái chân hay là thấy được cái cảm nhận, cái đặc tính của nó là nhẹ hay nặng hay vân vân đó. Thì chúng ta phải có cái phân biệt rõ ràng cái đó. Rồi thì thiền sinh trình bày cả các ba đặc tính trên, và tất nhiên là chúng ta thiền sinh phải hết sức chú tâm theo dõi cái chuyển động, cái đặc tính của nó, các cái chuyển động của nó. Rồi thì khi đạp xuống cũng vậy, ta phải quan sát kỹ lưỡng từng lúc từng ngày, chứ không quan sát hình dáng, không để ý nhiều đến hình dáng, đến tư thế của các cái hiện tượng vậy. Đối với các tượng khác cũng chú tâm ghi nhận kỹ càng như vậy, như là khi co tay, duỗi tay, cúi chân, đổ chân, ngồi xuống, đứng dậy cũng phải chú tâm ghi nhận như vậy. Thì thiền sinh cũng phải hiểu ba cái nghĩa đặc tính của hiện tượng tâm vật lý. Mỗi cái hiện tượng thân tâm danh sắc vật chất tinh thường ấy, thì nó đều có ba cái đặc tính vật lý. Có ba cái gọi đặc tính của các hiện tượng, ba cái quý vị cần phải biết. Tức là đầu tiên là nó có cái đặc tính riêng, tức là cái tự tánh của nó, cái tự tánh sabhava lakkhana. Cái thứ hai nó có cái đặc tính về nhân duyên hay điều kiện hay là hữu vi đó, sinh diệt ấy, sinh trụ diệt đó. Tức là cái yếu tố thứ hai, cái đặc tính thứ hai là nó sẽ có cái đặc tính, và cái đặc tính thứ ba là đặc tính chung, tức là khổ vô thường vô ngã. Thì tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều có ba cái đặc tính đó, tức là cái tự tánh riêng của nó, tức là nóng lạnh cứng mềm, ánh sáng, âm thanh, mùi vị, thì tâm tiếc các thứ, các loại tâm, như vậy là cái đặc tự tính riêng của nó. Và cái đặc tính thứ hai ấy, đặc tính riêng của nó, đặc tính thứ hai là đặc tính sinh trụ diệt, tức là nó sinh ra diệt đi, cái đặc tính nhân duyên đó, phụ thuộc lẫn nhau đó. Nó không thể có tồn tại trường cửu vĩnh viễn được, mà nó sẽ phải phụ thuộc vào nó sinh diệt. Và cái thứ ba là đặc tính chung, tức là vì nó sinh diệt như vậy, cho nên là nó có cái đặc tính chung là tất cả đều là vô thường khổ phụ ngã. Cho nên ba cái đặc tính này các vị sẽ thấy được trong khi theo dõi các cái hiện tượng của mình. Nhưng mà cũng đừng có đi tìm cách phân tích nhé, cứ thấy biết như vậy, cứ ghi nhận biết như vậy thôi, tự khắc nó sẽ hiển lộ dần, chứ không phải này. Thì đặc tính riêng của vật chất hay của các sắc, thì là vật chất thì hay là sắc thì có cái đặc tính riêng như sau. Sự cứng mềm đó là yếu tố chiếm chỗ làm nền tảng cho đất, đặc tính của xương thịt vân vân, đặc tính của đất, tức là của sắc pháp, của vật chất. Rồi thì đặc tính lạnh và nóng thì đó là yếu tố nhiệt độ của lửa, đặc tính nóng lạnh của cơ thể. Đấy là đặc tính riêng của sắc pháp, tức là hoặc là cứng mềm, tức là đặc tính của đất, đặc lạnh nóng đó là đặc tính của lửa. Sự kết hợp và tính chất lỏng, đặc tính của nước, tức là các chất lỏng trong cơ thể đó. Rồi thì sự chuyển động, tức là có yếu tố lưu chuyển, tức là gió, chuyển động gió, thì đấy là cái đặc tính của hơi thở, của sự phồng xẹp, của nâng đỡ, của sự di chuyển. Bốn cái đó là đặc tính chính của cái sắc pháp của vật chất. Ngoài ra sắc pháp khác liên quan đến các cái ví dụ như tai thì là âm thanh cũng là sắc pháp, cũng là một cái đặc tính riêng của âm thanh. Rồi thì là màu sắc cũng là đặc tính riêng của cũng là vật chất, cũng là thì đó là đặc tính riêng của vật chất, còn đặc tính riêng của tâm hay là của danh. Đặc tính tâm của tâm là đặc tính riêng của tâm là nhận biết, là cái sự nói chung tổng quát là sự nhận biết thì gọi là tâm. Nhận biết hay biết thì bao gồm có sự tiếp xúc này, tâm với đối tượng này, có cái sự thọ cảm với cảm thọ này, cảm giác đấy, cảm thọ đấy. Rồi những cái trạng thái và cái phản ứng của tâm như vui, buồn, chánh niệm, tinh tấn, ganh tị, phóng tâm, thì tất cả đấy là những cái đặc tính riêng của tâm hay của danh. Thế còn cái đặc tính nhân duyên hay đặc tính điều kiện, đặc tính nhân duyên hay điều kiện tức là sinh trụ diệt đó, thì nó là cái đặc tính khởi lên, kéo dài và biến mất. Thì các cái diễn biến tâm vật lý, danh sắc này đều có cái điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối. Ba cái giai đoạn này gọi là upada, ditthi và bhanga. Upada có nghĩa là bắt đầu hay khởi lên, thì tị có nghĩa là diễn tiến trải dài cho đến chấm dứt, bhanga có nghĩa là sự chấm dứt hay biến mất. Cả ba cái đặc tính này gọi là sankhata lakkhana. Lakkhana đặc tính, sankhata là bao gồm tương duyên hay là hữu vi, thì đó là cái đó liên quan. Thế còn cái đặc tướng thứ ba là cái đặc tướng tam tướng là khổ vô thường vô ngã đó, thì mọi hiện tượng, mọi pháp trong thế gian hữu vi này, danh sắc này đều mang cái ba đặc tính này. Thì trong ba đặc tính trên này thì thiền sinh phải hướng đến cái đặc tính đầu tiên trong khi thực hành, tức là phải chú ý đến đặc tính chuyên biệt của các hiện tượng, riêng biệt của hiện tượng, tự tánh của nó, tức là của vật chất, đất nước gió lửa đó. Và làm thế nào để nhận được, thấy được các hiện tượng vật chất, các cái tính chất vật chất riêng biệt này, nghĩa là làm thế nào để có thể nhận thức hay là thấy các hiện tượng này có mang cái tính chất đất nước gió lửa này, thì chúng ta phải chú tâm quan sát, phải ghi nhận kịp thời khi chúng xuất hiện. Và khi chú tâm quan sát ghi nhận thì ta sẽ thấy được cái đặc tính chuyên biệt này, và chứ không có cách nào khác, Khi hít vào thì bụng phồng lên, trước khi hít vào bụng thì chưa hít vào thì bụng không phồng, thì rõ ràng như vậy thì thiền sinh để quan sát được sự phồng của bụng từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Và thiền sinh phải thấy được cái bản chất của sự chuyển động. Như vậy là có sự chuyển động khi mà hít vào, có sự chuyển động phồng lên. Khi mà thở ra thì có cái sự chuyển động xẹp xuống, thì nó có sự chuyển động ở đây, tức là yếu tố của gió, đặc tính riêng của gió đó, đặc tính riêng. Thế như vậy là khi hít vào thì gió vào, khi thở ra thì gió thở ra, đó là yếu tố bành trướng hay chuyển động. Còn yếu tố bành trướng chuyển động chính là bản chất của gió mà thiền sinh phải nhận ra và phải thấy. Thấy khi nào mà thiền sinh thấy được cả ba cái bản chất của nó, của gió là chuyển động, khi nào mà thiền sinh chăm chú theo dõi sự chuyển động của bụng từ khi khởi đầu tiếp diễn cho đến chấm dứt, mà không chịu chú tâm quan sát theo dõi thì ngay đến hình dáng hay tư thế của bụng không thấy được, nói gì đến cái chuyện mà thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã của nó. Cho nên là cứ cố công theo dõi các hiện tượng phồng xẹp một cách chánh niệm thì năng lực tập trung sẽ càng ngày càng mạnh. Năng lực tập trung càng mạnh nếu mà chúng ta cứ có cái sự tinh tấn theo dõi các hiện tượng phồng xẹp một cách chánh niệm liên tục như vậy. Giữ cái sự liên tục đến sự thực ra nó là sự tinh tấn đó. Chứ còn cứ mong cầu thì không, muốn được thì chưa, đấy không phải tinh tấn, mà đó là cái mong muốn nên làm cho chúng ta nhầm tưởng là chúng ta đang cố gắng, rồi chúng ta bảo chúng ta cố gắng nhiều quá hay chúng ta mệt. Không phải, chúng ta chả cố gắng gì cả, mà chúng ta muốn nhiều quá thì nó mệt. Mà chúng ta cố gắng thì bằng cách là chúng ta làm lại thì đơn giản đó. Nó chán thì lại nhìn, thế thôi, thì nó cũng không có gì là mệt cả. Nhưng mà chúng ta cứ muốn thế nào, muốn thế kia thì lúc đấy nó mới mệt. Muốn vào đấy là muốn thấy, muốn biết, muốn rõ, muốn thế nọ, muốn thế kia, muốn được liên tục, muốn không thế nọ, muốn không ngồi yên, muốn nhìn liên tục, muốn nhìn thấy rõ ràng, muốn thế nọ. Cứ muốn thì nó sẽ nóng bừng lên, nó mệt mỏi, thiêu đốt tâm can, mệt mỏi, khó chịu, bức bối, bức xúc. Cho nên chúng ta thả lòng hết thân tâm, nó chỉ có thể quan sát thì chả làm gì, kệ. Thấy nhiều thì tức là lúc đấy thấy nhiều, thấy rõ tức là lúc đấy thấy rõ, thấy chưa rõ tức là lúc đấy chưa thấy rõ. Nó vô thường, tất cả nó đang biến đổi, phụ thuộc vào các nhân duyên, nó đang vận hành như vậy. Và khi có khả năng tập trung hay cái định lực bắt đầu mạnh mẽ thì thì khi đó thì lúc đó chúng ta sẽ không còn thấy cái hình dáng hay tư thế phồng xẹp, mà chỉ thấy cái sự bành trướng, sự căng phồng của chuyển động, của chuyển động phồng. Và khi thở vào thì tiền si cũng thấy cái sự cường độ phồng tăng đến một điểm nào đó rồi chấm dứt. Khi thở ra rồi thiền sinh cũng thấy cường độ căng phồng giảm xuống đến một điểm đó rồi chấm dứt. Rồi thiền sinh cũng thấy rõ ba cái đặc tướng khổ, vô thường, vô ngã đó. Và tương tự như vậy trong các cái hoạt động khác. Thế đấy là cái điều thứ nhất là liên quan đến cái việc mà khi mà quan sát kịp thời đó, khi mà quan sát kịp thời các hiện tượng trên sáu cửa giác quan đó, thì cái đặc tính riêng của thân tâm sẽ hiển lộ. Còn khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ rồi thì đặc tính nhân duyên, tức là cái sinh trụ diệt đó, sẽ hiển lộ, thì cái điều đó dễ nhiên. Chúng ta thấy được thì chúng ta mới thấy nó sinh diệt chứ. Chúng ta không thấy nó làm sao biết nó sinh diệt được. Cho nên thấy được cái nóng, cái lạnh thì ta mới biết là cái nóng nó mạnh, nó còn hay không còn, nó có mặt hay không có mặt. Và khi thấy được nó thì biết được ngay là nó sinh hay nó diệt. Hay nó đang trụ diệt, tức là cái đặc tính riêng nhân duyên nó sẽ hiển lộ. Và cái thứ ba là khi đặc tính nhân duyên sinh diệt nó hiển lộ thì thấy được ngay được cái tam tướng vô thường khổ ngã. Vô thường chính là cái sinh diệt đấy chứ đâu nữa. Khổ cũng là thế đấy. Cái tử tế thì nó biến mất ngay đi, còn cái khó chịu thì nó lại biến đi, rồi nó lại có cái khác lại thay vào, lại sinh ra, lại sinh diệt như vậy. À, cho nên là cái. Rồi còn khi thấy được tam tướng thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện. Tỉnh táo thì sẽ xuất hiện, thì khi đó thì tam tướng sẽ xuất hiện. Sau khi xuất hiện tuệ minh sát thì dần dần được phát triển chín muồi. Và cuối cùng thì thiền sinh sẽ đạt được cái tuệ gọi là tuệ thấy được thánh đạo, tức là Arya Magga Jnana. Arya là thánh, Magga là đạo, Jnana là tuệ, tuệ thánh đạo. Thì là tuệ thấy được thánh đạo. Với cái tuệ này thì thiền sinh đủ để thấy niết bàn. Thì khi đó cái tuệ này nó lấy niết bàn là đối tượng, nó sẽ thấy niết bàn. Thấy trong ngoặc ấy, chứ ngoài thấy bằng cái mắt, cái hiểu biết, cái suy luận. Cái thực chứng, cái chứng ngộ niết bàn ấy, nó là chỗ đó. À, thì gọi là thấy niết bàn. Đó là sự chấm dứt danh sắc và đau khổ. Cần phải nhắc lại ở đây là cái điều quan trọng là trong lúc trình pháp thì thiền sinh phải cho thiền sư biết mình thực sự thấy gì, chứ không phải là mình nghĩ đã thấy gì. Mình thấy gì thật sự, chứ không phải là mình nghĩ là mình thấy gì. Chỉ khi thiền sinh thấy với cái tuệ giác của mình ấy, chứ thì mới là đúng. Còn nếu mà nghĩ là mình thấy thì tức là vay mượn tuệ giác, hoặc chỉ là cái sự sản phẩm của trí tưởng tượng, tức là của thức chi và tưởng chi. Thức chi và tưởng chi, chứ không phải tuệ chi. Tuệ chi là cái trực tiếp kinh nghiệm. Cái thức chi là nó tưởng chi nó cứ tưởng tượng như vậy, mờ nhạt, nhưng nó suy luận, suy đạt. Thì đấy là cái thứ tư. Cái thứ năm là khi bị phóng tâm, khi suy nghĩ, lý luận, liên tưởng thì cũng cần trình bày để cho thiền sinh biết. Thì khi tập trung vào đề mục chính thì cuối cùng thì cũng các cái tư tưởng nó xuất hiện, có thể thiện hoặc bất thiện. Thì chỉ cần ghi nhận những cái gì mà nó, bất cứ cái gì nó đến mà thôi. Chứ còn chỉ cần ghi nhận nó sự suy nghĩ hay phóng tâm, nếu ghi nhận ở chúng, bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra thì các vị cần phải quan tâm, quan sát nó. Và chúng ta phải quan sát là khi mà thấy nó có đến như vậy thì nó sẽ tiếp tục ra sao. Nó sẽ tiếp tục suy nghĩ tiếp, tiến trình suy nghĩ nó tiếp tục, hay tiến trình nó dừng lại, hay tiến trình suy nghĩ nó biến mất đi. Các vị phải thấy rõ cái điều đó. Lúc đấy thiền sinh có, sau đó chúng ta có trở lại được với cái đề mục chính của mình hay không? Thì là điều đó thì phải nói rõ trong cái trình pháp như vậy. Thì đối với tất cả thiền sinh mới thì cái điều thứ sáu liên quan đến cái điều thứ sáu liên quan cái cảm giác, cảm thọ đó, cảm xúc đó, thì cũng cần phải khi có cảm giác, cảm xúc thì cũng cần phải quan sát và ghi nhận rồi trình bày cho thiền sư biết điều đó. Thì mọi cảm giác hay cảm thọ này sẽ không khởi lên khi thiền sinh đang chú tâm vào đề mục chính. Khi chú tâm vào đề mục chính thì nó không để ý đến những cái cảm giác, cảm thọ khác đâu. Khi nào mà chúng ta chưa có đủ định lực mạnh ấy, nó không có tập trung thì bắt đầu nó mới để ý. Ví dụ câu chuyện mà Quan Công mà khi mà bị thương vết thương mũi tên tầm độc mà Hoa Đà mổ đó, mà khi ông ấy tập trung đánh cờ đó, tập trung vào đó thì ông không biết là người ta mổ cho ông làm đau không. Khi mà tập trung thì người ta sẽ không có cảm giác, bị nhớ cái câu chuyện đấy. Thì tương tự như vậy, khi mà ta tập trung sâu sắc vào cái đối tượng ấy, thì cái cảm thọ khổ, khổ các loại cảm thọ nó sẽ không có, nó không được chú ý đến mà chúng ta sẽ không có cái sự cảm nhận gì đặc biệt cả. Thì không không cái cảm xúc cảm thọ nó không có khởi lên khi thiền sinh đang chú tâm vào đề mục chính, nhưng sự suy nghĩ sẽ xảy ra nhiều hơn. Nhưng sự suy nghĩ thì xảy ra nhiều hơn. Nhưng sự suy nghĩ thiền sinh mới cũng chưa đủ khả năng ghi nhận được tất cả mọi tư tưởng nó đang khởi lên đó. Nhưng mà để giảm thiểu được sự suy nghĩ này thì nên cố gắng chú tâm khăng khít vào đề mục càng nhiều càng tốt, và đề mục chính càng nhiều càng tốt, thì cái tâm phóng dật phóng túng nó sẽ bớt dần đi. Nhưng mà khi đã ngồi được 5 phút, 10 phút rồi thì 15, 20 phút thì cũng cảm giác khó chịu nó cũng chắc chắn sẽ đến, và nó cũng sẽ kết hợp tương hợp với cái gì thì diễn biến trong tâm. Thì những cái cảm giác hay xúc cảm xuất hiện đó thì cũng cần phải ghi nhận. Và khi chỉnh pháp thì ghi nhận bằng cái ngôn ngữ như là ngứa, đau, thông thường vân vân. Nó không cần phải dùng các cái từ cảm thọ cần thiết làm gì nhé. Không cần thiết. Rồi thiền sinh cũng phải ghi nhận các hình ảnh, âm thanh, mùi vị, những trạng thái khác của tâm như là ưa thích, rồi thì nóng giận, dã dưỡi buồn ngủ, phóng tâm, ân hận, hoài nghi, nhớ thương, rồi thấy rõ, rồi khi chú tâm, rồi khi thỏa mãn, khi thấy dễ chịu, khi thấy nhẹ nhàng, khi dễ hiện tĩnh. Tất cả những trạng thái này đều là đối tượng của tâm và cần phải được ghi nhận. Giả sử có cái sự yêu thích xuất hiện, ví dụ như khi mà chuyển động hồng xẹp thấy nó chăm chú và hiểu ra biết rằng là đây là nóng lạnh, đây là đặc tính riêng, đây là đặc tính chinh, đây là đặc tính riêng của sắc pháp đây, rồi đây là tính triển sinh diệt đây, đây là bắt đầu nó nói, nó bình luận, nó kiểu như nó hiểu biết, nó thấy nó thích thú cái điều đó. Thì ta làm như thế nào? Ta có ghi nhận được nó không? Như cơn sáng tôi nhắc, khi mà nó phân tích, mà khi nó bình luận thì phải ghi nhận nó. Rồi thì ghi nhận đó thì cái trạng thái tâm này nó sẽ thế nào, nó có tiếp tục không? Rồi nó có dừng lại không, hay nó làm gì tiếp, và ta có quay trở lại đối tượng chính không? Cho nên là trong một mục khóa thiền tích cực thì cần phải thường xuyên chỉnh pháp, và tốt nhất là hàng ngày. Và việc này chúng ta làm ở đây chính vì để chúng ta làm ở đây hàng ngày đó. Rồi thì hàng ngày chỉnh pháp, rồi hàng ngày nghe pháp, thì các vị sẽ có một cái hiểu biết đúng đắn. Cách trình bày pháp thì đơn giản thôi, chỉ cần 10-15 phút là đủ cho thiền sinh trình bày cái kinh nghiệm của mình. Và nên nhớ là trình bày những kinh nghiệm liên quan đến thân và tâm mà mình có được trong lúc hành thiền, bởi vì đúng nghĩa của thiền minh sát là quan sát những gì thực sự xảy ra trong chính thân tâm của mình, cái thực sự kinh nghiệm của phía bản thân mình. Cho nên trong trình pháp cần phải các đặc điểm là phải ngắn gọn, phải chính xác, phải rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, dễ dàng. Tức là có những cái ý này các vị cần phải lưu ý là, thứ nhất là phải cho thiền sư biết trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì thiền sinh đã tổng cộng dành bao nhiêu thời gian ngồi thiền, bao nhiêu giờ thiền kinh hành, và thành thật với điều đó, vì cái thành thực đó là chứng tỏ cái sự nghiêm túc của chính mình đối với việc với kết quả của chính bản thân mình. Rồi thứ hai là cần phải trình bày cho thiền sư biết kinh nghiệm của bạn trong lúc ngồi thiền, cũng không cần phải đi vào chi tiết từng giờ ngồi thiền, nói một cách tổng quát toàn buổi thiền và đi vào chi tiết những lúc hành thiền nó có những cái yếu tố rõ rệt nhất. Như là đầu tiên phải để trình bày về đề mục chính, đó là sự chuyển động phòng xẹp, đó là chuyển động của bước chân, rồi sẽ chuyển sau đó rồi mới trình bày sang các đối tượng khác, ví dụ như là các cái đối tượng liên quan đến tai, mắt, mũi, thân, ý, để bắt đầu các đối tượng khác. Và cái điều thứ ba là sau khi trình bày về ngồi thiền thì lúc đó thì trình bày về việc đi kinh hành, thiền sinh chỉ mô tả những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động đi, không thêm bớt những hiện chi tiết vào các đối tượng mà mình giải trình trong giai đoạn ngồi thiền đó. Tất cả những cái đó, các hiện tượng đó đều phải được trình bày theo cái thứ tự, các vị ghi nhớ hộ cho cái thứ tự trình bày, tức là xác định đối tượng gì xuất hiện. Các vị nghe ở đây hướng dẫn rồi các vị trình bày lại. Các vị trình bày lại thì các vị lại thực hành đúng như vậy. Các vị mà trình bày sai thì các vị cũng lại làm sai. Và các vị làm sai thì các vị cũng trình bày sai. Các vị hiểu như vậy. Cho nên ở đây các vị nhớ cho sư cái cách trình bày cũng như cách quan sát, cách thực hành ấy, nó phụ thuộc vào cái việc là xác định đối tượng gì. Khi đối tượng xuất hiện thì nó xác định cái đối tượng nó xuất hiện. Đối tượng này là đối tượng gì, cái gì nó xuất hiện. Cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, của cái phòng xẹp, của cái nhất chuyển động ấy, hay là cái gì, hay là âm thanh, hay là suy nghĩ, hay là cái tâm tư gì nó xuất hiện, thì cái đối tượng gì xuất hiện, đối tượng gì xuất hiện các vị phải xác định được. Và khi nó xuất hiện như vậy thì thiền sinh đã ghi nhận như thế nào? Đối tượng người khác người ta cũng có hay biết đấy chứ, nhưng mà mình làm thiền minh sát thì mình ghi nhận cái gì, hay có khác ở chỗ nào, khác ở chỗ nào theo các vị, thì mình cái ghi nhận của mình nó khác là như nào, phải ghi nhận chủ yếu tập trung vào cái gì, vào ba cái trước đó, đặc tính riêng của nó đó, đặc tự tính riêng của nó đó, rồi thì cái đặc tính sinh diệt nhân duyên của nó, rồi cái đặc tính chung của nó, tập trung vào mấy cái đó, chứ không thể giống như con người thường ngay lập tức người khác người ta cũng thấy, người ta cũng biết đó. Khi có đối tượng người ta nhìn, người ta cũng thấy, người ta biết, nhưng mà người ta không thấy được cái đặc tính riêng, người ta không thấy được cái đặc tính sinh diệt, người ta không thấy được tác tướng khổ vô thường không ạ, người ta không thấy được cái bản chất của cái hiện tượng đó. Và cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới là thiền minh sát, không thấy cái đó thì không gọi thiền minh sát. Thì sau đó thì chúng ta mô tả lại, là diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, tức là cái diễn tiến liên quan đến cái ghi nhận biết, ghi nhận cái đối tượng như thế nào, hay là cái hiểu biết nó thu nhận được như thế nào. Thì khi ví dụ như là khi mà mô tả rồi diễn tả cái trình bày về cái phòng xẹt thì phải nói là trong cái tiến trình thứ nhất là đầu tiên là cái xác định đối tượng gì xuất hiện, thì tức là có cái phòng xuất hiện, khi là bắt đầu ghi nhận có cái phòng xuất hiện. Việc thứ hai là ghi nhận nó như thế nào, ghi nhận như thế nào thì có ghi nhận là tôi đã niệm cái phòng, tôi bắt đầu, tức là con đã bắt đầu niệm phòng, tức là nhắc tâm theo dõi cái đó bằng cách là ghi nhận, bằng cách là nhắc tâm theo dõi cái đó, là phòng nhắc tâm cái đó. Rồi thứ ba là những cái gì xảy ra, thì khi mà niệm nó thì bắt đầu thấy rằng là cảm giác thế này thế này thế này thế này thế này thế này, tùy theo các vị thấy thế nào, các vị nói lại như vậy. Có người thấy rằng là nó chuyển động lên động xuống, có người thấy nó xoáy, đủ các thứ, mỗi người một khác, chả có ai giống ai, có người mạnh, có người nhẹ, có người nhanh, có người chậm, thế này lúc nó thúc cái nọ, mỗi người một kiểu, thấy cái gì thì nói rõ cái đó, còn thấy nó rõ nó sự sinh diệt thay đổi cho nó nhé. Tương tự như vậy đối với cái trường hợp xẹp, thì đó là cái những cái yếu tố mà các vị cần phải chú ý. Rồi thì trong khi trình pháp cũng phải nhớ đến ba cái yếu tố là cần phải tỉnh thức, phải chính xác và kiên nhẫn. Tức là cần phải nhớ rõ là khi chú tâm đến chuyển động phòng xẹp thì không phải chú tâm vào hình dáng hay tư thế, mà chỉ chú tâm vào diễn biến của chuyển động. Nhắc lại đây các vị như vậy. Rồi thì không được nhìn đối tượng một cách lơ là, phớt qua, tự động và thiếu chánh niệm, mà phải gắn bó khăng khít với nó bằng tất cả tâm trí của mình, hết sức chú tâm để thấu suốt được cái bản chất của nó. Thấu suốt bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là gì? Vô thường khổ vô ngã, sinh diệt. Rồi cái đặc tính riêng của nó, đấy là cái bản chất của nó. Bản chất có ba cái đặc tính bản chất đó. Thì dầu chúng ta có cái cố gắng hết sức, nhưng tâm không phải lúc nào cũng nằm ở nơi bụng chúng ta. Khi có sự phóng tâm thì bạn phải làm thế nào? Phải ghi nhận, đúng rồi, câu trả lời rất đúng là câu trả lời phải ghi nhận. Thì đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là niệm cái phóng tâm đó. Niệm phóng tâm đó, tức là để quan sát nó, bắt đầu quan sát nó. Bắt đầu ghi nhận, tức là bắt đầu niệm nó, quan sát nó, hướng tâm vào nó, quan sát nó. Tức là phòng. Hay là phóng tâm. Tức là khi có phóng tâm thì niệm là phóng tâm. Để hướng tâm vào cái sự phóng tâm nó, để hướng tâm quan sát cái sự phóng tâm đó. Thì chúng ta khi hướng tâm thì chúng ta biết là cái đó nó diễn ra bao lâu, 1 phút hay 2 phút, bao nhiêu lâu. Rồi thì là nó đi đến những đâu, nó đi đâu thì sau bao lâu thì nó dừng lại, và nó chúng ta có quay lại được cái đối tượng chính hay không, chúng ta phải mô tả được cái đó cái kỹ lưỡng cẩn thận. Thì nếu mà quay được về thì cũng phải trình báo cho thiền sư, mà không ghi được thì không quay trở về được, nhiều khi cứ lan man, khi mất 5-10 phút, thậm chí 20 phút, nửa tiếng ngồi nghĩ chuyện loại chuyện kia ấy, để nó hành hạ mình ấy. Nó vui thì không sao, nhưng mà đa phần là những chuyện lăng nhăng nít nhít là hành hạ mình khổ lắm. Thì các vị cũng phải trình bày để tự mình nhận ra, rồi tự tiền sinh nhắc nhở để cái tâm lần sau nó có thể quay về đối tượng chính, chứ không nó cứ lan man hết chuyện nọ chuyện kia. Có những cái chỉ thoáng cái thì nó quay lại, có cái thì mất 5-3 phút nó mới quay lại, có cái thì 10 phút nó mới quay lại. Nó cứ bị chìm vào trong cái suy nghĩ. Và qua cái thiền tinh sát này chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta bị nó lôi kéo, nó dẫn dắt như thế nào. một cách rất dễ dàng. Bây giờ chúng ta thấy được cái tâm nó như vậy đó. Rồi thì nếu mà phóng tâm biến mất thì phải trở về sự phòng xẹp của bệnh, của bụng. Một điều nên nhớ là phải trình bày cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính hay không, và cái cảm giác của bạn lúc đó như thế nào, có trở về hay không, và lúc đó cảm giác như thế nào. Nhiều khi là đang đắm chìm vào suy nghĩ khổ sở, khi chay về cái quay được trở về cái đối tượng chính, tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hẳn, thoát ra khỏi cái khổ sở. Cái cảm giác đấy các vị cũng nên ghi nhận, các vị cũng trình báo lại, trình bày lại các cái thiền sư nhé. Quan sát được thì các vị sẽ trình bày được. Rồi thì cảm giác như thế nào, rồi thì cái trình pháp của mình sẽ được rõ ràng, tốt đẹp hơn nếu các vị cho biết được thường là các vị chú tâm trên cái bụng được bao lâu trước khi đề mục phụ mới xuất hiện. Cố gắng để ý xem cái thời gian mình chú trụ được trên cái sự chuyển động phòng xẹp được bao nhiêu, mình lờ được các đối tượng chính, các đối tượng phụ khác được bao lâu, có khi được 1 phút, 2 phút, có khi được 3 năm, 3 phút hay không, có khi được nhiều hơn hay không, càng ngày càng dài, có hôm nhiều, hôm ít, có lúc dài nhiều, lúc ít, nó thay đổi. Nhưng cái độ, cái mức của mỗi người nó sẽ ở một cái mức độ khác, trung bình, và mình có thể thấy được cái điều đó, và chúng ta phải để ý cái điều đó nhé. Để ý xem nó mình trụ được bao lâu trên tâm. Và khi biết được cái mức độ trung bình thì chúng ta sẽ gia tăng cái đó, tăng dần cái khả năng trụ trên đấy. Nếu là 1 phút thì tăng lên 2 phút, nếu là 3 phút thì tăng lên 5 phút, nếu 5 phút thì có thể tăng lên 7 phút, đến 10 phút, nếu là 20 phút thì tăng lên 30 phút, tăng dần đấy. Có hôm tăng lên, có hôm tụt xuống, có hôm tiến bộ, nhưng nó như là mũi tên, rích rắc như lưỡi cưa, nhưng mà phải có cái xu hướng chung, nó phải có một sự tiến bộ. Sự vững chung nó phải tiến bộ, cho cá thể từng ngày từng giờ nó có thể lên xuống khác nhau, nhưng mà tình trạng chung sau một buổi, một ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, một năm các thứ, nó phải có xu hướng tăng tiến bộ, tức là cái khả năng trụ của mình nó càng lâu hơn một chút, lâu hơn một tí, cứ tí tí một thôi, không cần nhiều, nhưng mà cần phải có duy trì cái sự tiến bộ đó. Thậm chí thụt lùi cũng ghi nhận không có sao hết, nhưng để rồi sau nó lại có cái bước tiến, chúng ta phải có cái ghi nhận đó. Thì khi mà tất cả các cái rồi thì đau nhức, cảm giác khó chịu cũng sẽ xảy ra. Ngoài cái sự phóng tâm thì đau nhức khó chịu cũng xảy ra. Rồi thì ngứa ngáy, rồi thì tất cả những cái đó nó cũng xảy ra bao lâu, mấy phút, nó có tăng lên hay nó giảm đi, hay nó giữ nguyên, hay nó biến mất, hay là có ý định muốn làm gì với nó. Phải ghi nhận cái đó trước khi hành động, có nó có ý nghĩa. Nhiều khi mình không để ý, mình cứ hành động, cứ có chân vũi tay thấy mỏi nó cứ dơ ra, chẳng biết rằng là trước đó nó có ý định rồi đấy, nên mình không kịp quan sát thôi. Bây giờ mình quan sát cứ từ tốn, mình quan sát tất tần tật, rồi có làm gì hãy làm, tức là làm trong chánh niệm, chứ không bắt các vị phải cố sống cố chết. Nhưng mà càng quan sát kỹ bao lâu, càng duy trì được kéo dài nó bao nhiêu, thì đấy thực sự là cái sự tu tập của chúng ta, rèn luyện của chúng ta, thì đều phải mô tả tất cả cái quá trình đó. Rồi thì là thì nếu mà khi mà thay đổi ấy, thì cảm giác gì dễ chịu hơn không, rồi thì khi dễ chịu đó thì ta lại làm gì tiếp, phải tiếp tục liên tục theo dõi các đối tượng. Như vậy là có 3 cái giai đoạn: thứ nhất xác định đối tượng xuất hiện, rồi thì khi xuất hiện thì ghi nhận như thế nào, và diễn tả cuối cùng là cho biết là cái gì đã xảy ra. Như vậy là tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ, một cách nhẹ nhàng, một cách tự nhiên, đừng có gồng mình, đừng có cố tìm kiếm một cái gì hết, như là một cái nhà trinh thám ấy, cứ lặng lẽ âm thầm theo đuổi cái mục tiêu của mình thôi. Quan sát một cách cẩn thận, chính xác mọi cái diễn biến mà mình nhận biết được, không nên phân vân tự hỏi để khỏi lạc vào cái sự suy nghĩ, thắc mắc, tò mò, giải thích, phân tích, bình luận tất tần tật cái đó. Nếu có thì hãy ghi nhận là có cái đó, chứ đừng có để cho nó khống chế mình cứ theo đuổi cái sự suy nghĩ tìm hiểu nhé. Mình chỉ cần quan trọng nhất là 3 cái đặc tính: một là đặc tính tự tánh của nó, 2 là cái đặc tính sinh diệt, 3 là cái đặc tính khổ vô thường vô ngã, đặc tính chung. 3 cái đặc tính tập trung ở đây cho sự, chỉ có mỗi cái đó, đấy là cái trí tuệ tột cùng đó các vị. Để sau này nhìn tất cả mọi vật, thấy tất cả mọi vật, nghe ngửi nếm nếm trụ, các vị phải thấy được cái bản chất đó. Khi thấy được cái bản chất đó thì các vị nó sẽ giúp cho các vị là không có tham đắm, không có mong muốn tìm kiếm bất kỳ cái gì, không có phụ thuộc bất kỳ cái gì trên đời hết. Và có cái gì chúng ta sẽ xài cái đó, sẽ sử dụng cái đó, sẽ làm cái đó. Chứ còn chúng ta không có bị cái đó nó lôi cuốn mình. Chúng ta là chủ nhân phụ sử dụng nó, chứ không phải để nó sử dụng mình. Không phải để tiền bạc sử dụng mình, mà mình sử dụng tiền bạc. Không phải thời gian sử dụng mình và mình sử dụng thời gian. Không phải sức khỏe sử dụng mình và mình sử dụng. Nếu có đến đâu sử dụng đến đó. Không có thì thôi. Nếu mà thậm chí nó khó khăn, nó nghiệp nó trổ quả phải chịu đựng thì cũng phải chấp nhận chịu đựng. Chứ làm sao mà trốn được? Trốn là thì chỉ có cái cách là khổ thêm. Tự mình làm khổ mình thêm một lần nữa bởi bản thân cái việc khổ nó đã xảy ra. Rồi lại phải làm khổ thêm mình một lần nữa. Thế nên làm sao phải chồng hai cái đứa khổ lên làm gì? Và nếu mà được như vậy rồi thì tự khắc nó cũng là cái sự giải thoát luôn lập tức ngay tại đó. Chúng ta không bị khổ nó hành hạ mình nữa. Vui buồn nó không làm khổ mình đã đành, nhưng cái khổ nó không làm khổ mình. Thế nên là cái đó các vị lưu ý cho sư biết. Tức là cái quan trọng là cái điều mà thiền sư cần biết là mỗi khi hiện tượng xuất hiện, các vị có ghi nhận được không? Các vị có chánh niệm một cách chính xác và quan sát đối tượng một cách bền bỉ hay không? Cái đó chúng ta cần phải thành thực với chính bản thân mình, với thiền sư. Dầu mình không thấy được đối tượng, không ghi nhận đối tượng, hay khi niệm mà nó không được thấy gì gì hết, thì điều đó cũng không có nghĩa vì việc hành thiền của mình quá tồi tệ đâu. Vì các vị đang phát triển những cái tính cách tốt đẹp khác nữa. Ví dụ như kiên nhẫn, kiên trì. Rồi thì cái kham nhẫn nó đang được vun bồi. Rất nhiều cái đặc tính tốt nó đang. Cho nên là đừng có thấy mình không thấy rõ hay thế nọ thế kia theo ý muốn mình cho rằng cái sự hành thiền của mình là không tốt, không đúng, như vậy không phải. Và rất nhiều cái đặc tính phẩm chất quý tốt của các vị đang được vun bồi, đang được gieo nhân, từng hạt giống một nó đang được gieo nhân và nó sẽ trổ quả, nó sẽ trổ kết quả. Cho nên là một cái bài trình pháp rõ ràng và chính xác sẽ giúp được cái thiền sư đánh giá được cái sự hành thiền của bậc của mình, đồng thời chỉ cho mình như thấy những khuyết điểm và bổ khuyết và đưa đưa mình về chánh đạo. Như vậy là chúng ta ở đây hôm nay chúng ta đã biết được cách trình pháp. Thực ra cách trình pháp đồng nghĩa với cái việc là mình phải thực hành đúng như thế nào. Và khi khi đã thực hành đúng thì sẽ trình pháp đúng, khi trình pháp đúng thì chúng ta lại nhớ cái đó, chúng ta lại lặp lại. Và cái quá trình lặp đi lặp lại là cái thực hành. Thực hành nó là quá trình lặp đi lặp lại và để chúng ta nhớ cái điều đó. Hy vọng là hôm nay chúng ta lại có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho các quý vị có thể tiến bước vững chắc một cách đúng đắn trên cái con đường tiến tới cái mục đích giải thoát hoàn toàn của các quý vị. Chúc cho các quý vị thành công.